mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1416, huyễn trận hí thiên y. Thứ 1401 chương huyễn trận hí thiên y không chỉ là hoàn chân sau. Hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ trực tiếp liền đi tới 50%. Nó bổ sung năng lượng tốc độ cũng trên phạm vi lớn tăng thêm. Ước chừng chỉ cần không đến thời gian một năm, liền có thể hoàn thành còn lại 50% bổ sung năng lượng. Thậm chí, bổ sung năng lượng hạn mức cao nhất cũng từ 200%, lập tức tăng lên gấp đôi, đạt tới 400%. Đây là lúc trước, chỉ có lần đầu hấp thu khoanh tay tượng ngẫu sau mới có thể có chỉ số. Bây giờ đối với ta mà nói, đã là thái độ bình thường. Hơn nữa, hoàn chân phòng hộ cường độ cũng cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi, sẽ không bao giờ lại như quá khứ như vậy, tại trước mặt chân tiên như giấy mỏng bình thường. Quả nhiên, hoàn chân có khả năng biểu hiện ra cường độ cùng ta thực lực cùng một nhịp thở. Ta một buổi sáng bước vào tiên chi cảnh, còn thật sự biến hóa cũng tương ứng mà đến. Đây vẫn là trên mặt nổi có khả năng quan sát được. Lý Phàm nheo lại lấy, dốc lòng cảm ngộ, khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. Hoàn chân mặt ngoài cuối cùng chính là neo điểm cùng khóa lại vật phẩm. Ba mai cố định neo điểm. Cái thứ nhất là Lý Phàm nhập môn phương thế giới này thời gian điểm. Kèm theo xuyên qua mà đến liền đã quyết định, triệt triệt để phàm nhân. Thứ hai neo điểm nhưng là tại giải ly đỉnh núi. Thương Hải Châu vì trúc cơ kỳ vật, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đệ tam neo điểm, đồng dạng là tại giải ly đỉnh núi, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bất quá là hoàn chân xem như trúc cơ kỳ vật. Trên bảng, hoàn chân khóa lại vật thể biểu hiện trình tự cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Không hề giống dĩ vãng như vậy, là dựa theo khóa lại trình tự tiến hành sắp xếp biểu hiện, mà là tựa hồ dựa eo kỳ vị cách đẳng cấp. Lý Phàm nhìn xem, xương đùi xếp tại trước nhất, vạn người tinh huyết xếp tại sau cùng khóa lại vật phẩm danh sách. Như có điều suy nghĩ, một lát sau, Lý Phàm thu hồi mặt ngoài, không có bao nhiêu do dự, đem một quả cuối cùng trống không neo điểm. Vào lúc này ở giữa điểm rơi xuống, hoàn chân thứ tư neo điểm. Từ đó quyết định vị trí chỉ ám tinh hải trung ương, tu vi bán tiên, bước vào bán tiên cảnh giới sau cũng liền tương đương với lại lần nữa giai đoạn bắt đầu. Tiên giới đã sớm phá diệt, muốn tìm được bán tiên sau đó con đường cũng không phải là chuyện dễ, thực lực tạm thời sẽ không có quá lớn tăng trưởng. Nghĩ đến một đoạn thời gian rất dài bên trong mới luân hồi đều cần từ đây neo ấn mở bắt đầu. Một thế này mục tiêu chủ yếu, siêu tập, chỉnh hợp tường cao bên trong hết thảy có thể sử dụng tài nguyên. Bắt đầu đối với tường cao bên ngoài nếm thử tiến hành tìm tòi. Truyền pháp, thiên y, đại pháp sư, cơ tiên, hừ hừ, Lý Phàm cười lạnh một tiếng. Đúng, còn có huyền hoàng giới, huyền tiên chu. Hai địa phương này, phía trước bởi vì thực lực không đủ, không cách nào lấy được đồ vật, cuối cùng có thể duy nhất một lần vơ vét hoàn tất. Tấn thăng làm chân tiên sau, tầm mắt tự có khác biệt, có lẽ một thế này, có thể từ huyền tiên chu trong phát hiện càng thêm thú vị đồ vật. Cùng với tôn phiếu miểu lưu lại di vật bí mật chân chính, Lý Phàm thần sắc không hiểu. Ánh mắt liếc nhìn trí ám tinh hải đầu bên kia, huyền tiên chu địa điểm phương, tiên chi thế, đã cố định tại tinh hải điểm cao nhất, cư cao mà lâm hạ. Quá khứ cảm thấy mênh mông vô biên trí ám tinh hải, ở trong mắt bây giờ Lý Phàm, giống như một vũng hồ nước, giống như một mắt liền có thể nhìn hết, bất quá cũng không thể quá mức bành trướng. Vẫn là chờ hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn tất, sau đó lại bắt đầu hành động a. Sau một hồi lâu, Lý Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ như vậy đạo. Ngược lại hiện nay, Hoàn Chân bổ sung năng lượng tốc độ cũng đã trở nên cực nhanh. Tưởng nhớ thôi, Lý Phàm không có trở về huyền hoàng giới, mà là trực tiếp tại trong tinh hải trung ương chờ đợi xuống. Chờ đợi Hoàn Chân bổ sung năng lượng hoàn thành đồng thời. Lý Phàm tự thân cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng cái này dư thời gian, đem tự thân quá khứ sở học, biết, trước tiên một lần nữa cắt tỉa một lần, nhất là chân tiên chữ triển, lúc phàm tục, kinh nghiệm chư thế luân hồi, Lý Phàm cảm thấy đã cơ hồ đem chân tiên chữ triển nghiên cứu đến cực hạn. Cho dù cùng đại biểu đại đạo bản thân ký tự vẫn có chênh lệch, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng bây giờ, Lý Phàm lấy tiên góc nhìn lại đi hiểu ra, mới biết chính mình chính là 10 phần sai. Rõ ràng thấy cũng là cùng một đồ án, nhưng tiên chi góc nhìn cùng phàm chi góc nhìn thấy lại cũng không giống nhau, có quá nhiều chi tiết ở quá khứ phàm tục cảnh giới lúc bị không để ý tới, bỏ qua. Bây giờ hồi tưởng lại quá khứ bản thân viết chân tiên chữ triển, Lý Phàm không khỏi lắc đầu liên tục, đơn giản như tiểu nhi vẽ xấu. Nói đi thì nói lại, cái kia gây nên trí ám tinh hải tai kiếp, dường như đến từ vô diện tiên phảng phất bút chân tiên chữ triển nhóm. Tựa hồ cũng không thể nào mỹ quan, ta nếu là nghiên cứu lại một đoạn thời gian, muốn vượt qua hắn, không khó. Lý Phàm đùa cợt nói, bây giờ ta biết chân tiên chữ triển, không nói cụ thể uy năng, vẻn vẹn từ độ chân thật đến xem, chia làm ba đương, thứ nhất chính là đến từ vô diện tiên mô phỏng, cổ, loạn các loại, đều ở đây liệt, thứ hai nhưng là đến từ tiên giới khi xưa chân tiên chữ triển bút tích thực, cơ, quy các loại, cũng là như thế, vô luận là từ mỹ quan hay là tính thực dụng, bọn chúng đều so vô diện tiên thủ bút muốn càng hơn một bậc, đến nỗi đệ tam đương, cũng chính là ở gần nhất đại đạo bản thân, chính là thông qua vô danh chân tiên xương đùi hiển hóa. Câu, tiên thiên, cùng với tiên phàm chi biến các loại, Lý Phàm trong đầu, lại độ hiện ra, cái này trợ lực chính mình tấn thăng bán tiên chi cảnh công thần lớn nhất. Cho dù đã thành tiên cảnh, vẫn như cũ cảm thấy cái này ký tự bên trong vẫn ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Thời gian một năm đột nhiên mà qua, neo định hai năm sau khi Hoàn Chân hoàn thành bổ sung năng lượng, Lý Phàm cũng từ đang bế quan tỉnh táo lại. Vẻn vẹn thời gian một năm còn chưa đủ để cho hắn triệt để hoàn thành tự thân sở học trải vuốt. Cũng may hắn có thể tâm phân dùng nhiều, chỉnh lý, tăng cường chính mình đồng thời, cũng không trì hoãn làm chính sự. Thành tựu bán tiên sau, Lý Phàm muốn làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là gặp một lần người quen biết cũ, Thiên Y cùng truyền pháp. Lý Phàm đã sớm ẩn ẩn phong tỏa hai vị này thái thượng cường giả tại trong tinh hải vị trí, quả thật cẩn trọng bồi hồi tại tường cao ở dưới tàn giới trong trường thành. Vì thiên pháp giới khôi phục, siêu tập tài nguyên, Lý Phàm ánh mắt chớp động, bước ra một bước, liền vượt ngang nửa cái tinh hải. Đầu tiên là đi tới Thiên Y trước mặt, cũng không có để cho Thiên Y phát giác ra, trực tiếp là một đạo ngân sắc vòng sáng, phủ đầu rơi xuống. Rõ ràng là trước đây Lý Phàm lợi dụng giải ly điệp luyện chế 99 đạo tiên trận vòng tròn một trong, đang hành tẩu tại rất nhiều tàn giới bên trong, tìm kiếm lấy phù hợp tài liệu thiên y, chợt thấy phải trước mắt trở nên hoảng hốt. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, chung quanh mênh mông bát ngát, tràn đầy tĩnh mịch tàn phế giới trường thành cảnh tượng, vậy mà vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Thiên Y trước mặt, lại là một cái sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa hắn còn hết sức quen thuộc thế giới, thiên pháp giới, vân thủy thiên cung, thiên pháp các, thiên kiếm cốc, nhìn xem trong thế giới, cái kia mong nhớ ngày đêm, lại đã sớm sinh tử tương cách cố hương. Thiên y bỗng nhiên sửng sốt, hạ xuống đại địa bên trên, tự mình lấy tay vuốt ve một ngọn cây cọng cỏ, con mắt đục ngầu bên trong, tràn đầy hoài niệm cùng khó có thể tin, nhưng không hổ là thiên y. Rất nhanh liền từ Lý Phàm vì hắn bệnh mỹ hảo trong mộng cảnh tỉnh táo lại. Hay là nói, Lý Phàm vốn là cố ý lưu lại sơ hở, bởi vì giờ khắc này, thiên y trước mặt thiên pháp giới bên trong, không có một ai, chỉ có tân sinh, thế giới, tự thân tồn tại. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Thiên y thần sắc, dần dần trở nên nghiêm túc lên. Từ trên người hắn, bay vụt ra ngàn vạn kim tuyến, nếm thử đi tìm hiểu trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện không hiểu cảnh tượng chân lý. Nhưng để cho hắn nghĩ đến mà sợ chính là, quá khứ lần nào cũng đúng kim tuyến nhìn trộm chi pháp. Cách thể không lâu sau, liền toàn bộ đều trở nên từng khúc ảm đạm, tiêu tán ở giữa không trung. Thiên y hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm chấn động, một bên chậm chạp phi độn, một bên cẩn thận tìm kiếm. Thiên y hết sức cẩn thận đem thiên pháp giới tìm tòi mấy lần, lại vẫn luôn tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Hơn nữa trừ hắn ra, lại không bất luận cái gì vật sống. Ba lần như thế, thiên y chung quy là tin chắc chính mình tao ngộ. Trên mặt ánh mắt khiếp sợ, cũng không còn cách nào áp chế. Thiên y khí tức cũng không khỏi bắt đầu trở nên có chút xốc xếch. Cảnh tượng trước mắt, mặc dù là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ, nhưng mà thiên y cũng hiểu được, đây hết thảy tất nhiên không thể nào là chân thực, chẳng qua là dùng để vây khốn, mê huyễn hắn hư giả chi tướng. Thiên y tính toán, từ trong huyễn tượng này đi ra, nhưng không biết trôi qua bao lâu, vẫn như cũ tốn công vô ích. Thiên y nhìn trời, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Già nua trên mặt, chưa từng xuất hiện từ bỏ, tuyệt vọng các cảm xúc, thậm chí ánh mắt càng kiên định. Lần này, hắn không có chẳng có mục đích đi loạn, mà là bằng hư mà đứng, cẩn thận vô cùng, quan sát chung quanh, huyễn giác, tới. Thiên y tâm thần, đắm chìm tại đối với con mắt thế giới, trong lĩnh ngộ. Khi thì cau mày, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Không biết trôi qua bao lâu, một thanh âm chợt bên tai của hắn vang lên, nhìn hiểu không? Dường như tại đặt câu hỏi, lại như là đang giễu cợt, thật giống như tiếng sấm, đem thiên y bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Một đạo bạch y thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, một vị thân hình thon gầy người trẻ tuổi, cười như không cười nhìn xem hắn. Trên thân không có chút nào khí tức hiển lộ, ánh mắt lại giống như là vô tận mênh mông tinh hải, làm cho người suy nghĩ không thấu. Cho dù đã là tinh hải có khả năng dung nạp cực hạn thái thượng cảnh giới thiên y, bây giờ sau khi người trẻ tuổi kia hiện thân, cũng là không khỏi trong lòng điên cuồng cảnh báo, cưỡng chế nội tâm sợ hãi. Thiên y chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói: bẩm tiền bối, có thể xem hiểu một, hai phần, người tuổi trẻ kia, cũng chính là Lý Phàm tại trong trận pháp xây dựng một cái hư ảnh. Khẽ cười cười, không tệ, không nghĩ tới hạ giới sinh cơ khó khăn như vậy, còn có thể ra nhân vật như ngươi, rất không tệ. Lý Phàm phủi tay, dường như là cực kỳ thưởng thức, ta sau khi tỉnh lại, phát hiện bế quan mà chợt có tường cao vây giết, vốn là định tới này tìm tòi hư thực, lại ngoài ý muốn phát hiện hai người các ngươi. Phương thế giới này là ta vì ngươi mà tạo, như thế nào, phù hợp tâm ý ngươi sao? Ngắn ngủi mấy câu, bao hàm lượng tin tức thực sự quá lớn. Thiên Ni chỉ một thoáng, tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, phân tích trước mắt vị này sâu không lường được người trẻ tuổi. Thiên y tự nhiên không có khả năng để bày tỏ mặt nhìn qua tuổi tác lớn nhỏ. đi phỏng đoán đối phương ngạch thực lực, có thể vô thanh vô tức đem ta vây khốn, cùng với loại kia vô hình chi uy thế. Hạ giới, tỉnh lại, hẳn chính là chân tiên không thể nghi ngờ, không phải tiên khư ngộ đạo bên trong vị kia, mảnh này tinh hải, lại lúc nào xuất hiện lại một vị chân tiên? Thiên Y trong lòng tràn đầy kinh nghi.